Phương Thảo xin chào tất cả các bạn. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập cuối của bộ truyện Tam Vương Gia Sủng Phi. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Hôm nay là ngày đầu tiên Ứng Trị vào triều phục chức sau những ngày được nghỉ phép do kết hôn. Hắn còn có chút không yên lòng cùng Đổng Phi Hà cùng nhau trải qua những ngày du ngoạn. Hắn cực kỳ vui vẻ dạo chơi khắp nơi, vui đùa tự như một đứa nhỏ, giờ không thể thu tâm trở về. Bây giờ không có nàng bên cạnh, hắn tâm lại luôn mênh mang suy nghĩ về nàng, không biết hiện giờ nàng đang làm gì, nàng có nghĩ tới hắn. Đổng Phi Hà quả thật luôn mang đến cho hắn rất nhiều điều kinh ngạc, hiếu kỳ. Mới đầu, hắn lập ra kế hoạch cưới nàng để dạy dỗ nàng, để cho nàng hiểu được dám đến trước mặt hắn từ hôn trả giá như thế nào. Nhưng khi cưới nàng về ở chung, từ từ kẻ bị dạy dỗ, tại sao ngược lại biến thành hắn? Hắn nghĩ đến càng cảm thấy không thích hợp, hắn chính là một nam nhân có tấm lòng rộng lượng phi thường. Nhưng thê tử biểu hiện vẫn luôn muốn dạy dỗ hắn, điểm này hắn càng nghĩ càng cảm thấy chính mình giống như bị nàng chiếm tiện nghi. Đổng Phi Hà đối với hạ nhân hay người ngoài đều thập phần hữu hảo khách khí, cho dù nhìn đến ven đường khất cái, ánh mắt của nàng cũng luôn ôn hòa, nhưng khi đối đãi hắn, trượng phu của nàng, nàng cố tình phi thường không khách khí, không ôn nhu, ngược lại luôn muốn làm trái ý hắn. Nào là trừng mắt, là sống, nhéo, cắn, luôn vương nanh múa vuốt, không chút nào ôn nhu. Tuy rằng hắn thích cô nương hoạt bát có cá tính, nhưng cũng không hy vọng nàng đối xử với hắn như thế. Tại sao nàng chỉ đối đãi với hắn đặc biệt? Chẳng lẽ đây là đặc thù một loại tình cảm chỉ có thể dùng đến người thân cận mình phát tiết? Chẳng lẽ trong lòng nàng, trong mắt nàng, hắn là một người có vị trí quan trọng, nên nàng dùng phương thức đặc biệt đối đãi hắn? Hắn thật nghi hoặc. Phát hiện chính mình đã không có khi dễ Đổng Phi Hà, ngược lại còn bị nàng mang ra chỉnh sửa, nàng càng ngày càng biết cách ức hiếp hắn. Tệ nhất là hắn bị nàng khi dễ lại không chán ghét, chẳng lẽ hắn thích nàng đến mức mất lý trí. Ứng Trị kinh hãi phát hiện chính mình quả thật đối với Đổng Phi Hà hết thảy cũng không chán ghét, cho dù mỗi ngày lặp đi lặp lại 100 lần khuyết điểm của nàng, hắn vẫn sung sướng được đi cùng nàng. Đây không phải là những biểu hiện thích một người khác phái sao? Chính vì thế hắn cảm thấy thật buồn bực, bởi vì hắn cảm giác được Đổng Phi Hà đối với hắn không có cuồng dại yêu thích. Hắn đương nhiên không hoài nghi sức quyến rũ của chính mình, hắn chỉ hoài nghi sức phán đoán của Đổng Phi Hà. Hắn biết nàng không thông minh bằng, cho nên mới có thể không biết những điểm tốt của hắn. Hiện tại chính mình biết mình đối với nàng phải trả giá không ít tâm huyết, mà nàng lại không xem được những mặt tốt của hắn. Hắn sẽ không thể dễ dàng tha thứ cho nàng. Trước đây, hắn đã sớm quyết định phải làm cho nàng khăng khăng yêu thương, đến nay hắn vẫn còn chưa thu được kết quả, tâm liền giao cho nàng. Kế tiếp, hắn phải làm sao chứ? Có việc dần tấu, vô sự bãi triều, thái giám cất tiếng thay hoàng thượng. Nhi thần xin dần tấu chương. Ứng Trị lấy lại tinh thần, thu thập lại nỗi lòng. Lưu Thuận Nghiêu ánh mắt đại biến cùng sắc mặt bạch phết nhìn Ứng Trị. Ứng Trị cười xấu xa, tuy ở tiệm cơm, Đổng Phi Hà để Lưu Thuận Nghiêu cùng đám người đó có thể bỏ chạy, nhưng cho dù bọn hắn có trốn thoát được một lúc cũng không thể trốn thoát được cả đời. Hắn đã ghi lại kỹ trong trí nhớ danh sách tên tuổi địa vị quan chức trong triều của đám người hôm đó, thôi thì hãy từ từ chờ xem hắn xử lý. Nhìn đến trong triều sắp có một trận phong ba, tâm tình hắn sung sướng, thần trí minh mẫn. Vừa rời đại điện, thấy được người do mẫu thần phái tới truyền đời, muốn hắn đi đến cùng của Vinh Phi một chuyến. Chắc là do những tai mắt của mẫu thần trong triều báo cáo lại, nên Vinh Phi đã biết được chuyện vừa rồi, hắn dần tấu mới cho người đến truyền đời muốn gặp hắn. Quả nhiên, như Tam gia phán đoán, vừa bước vào cung Vinh Phi đã nghe được lời chất vấn chào hỏi. Người hôm nay muốn tạo chuyện gì? Nhi thần dạy bảo vài quan lại, mẫu thần tin tức thật linh thông. Chuyện mới xảy ra liền đến tai của mẫu thần. Xin mẫu thần đừng vướng bận, đây chỉ là vài chuyện vặt. Dù sao cũng chỉ có liên quan đến chính vụ, không liên quan đến hậu cung. Mẫu thần cũng không cần phải can thiệp vào. Hắn chỉ muốn dạy bảo Lưu Gia cùng Lưu Thuận Nghiêu bằng hữu một chút. Hắn sẽ chờ, chỉ cần đám hạ quan đó đi sai một bước, hắn sẽ kiểm tra, thu thập chứng cứ phạm tội cho bọn hắn hiểu thế nào là tam gia. Hôm nay trước đùa một chút, thu được kết quả cũng không tệ. Có bản lĩnh, cả nhà bọn họ đều ngoan ngoãn làm người tốt, nếu không chỉ cần một người làm chuyện xấu, hắn liền cho bọn họ xem tam gia ra tay như thế nào, đừng nói tại sao cổ tộc đều bị xui xẻo. Phụ hoàng ngươi đã quyết định, hai ngày sau sẽ ban chỉ cho ngươi rời đi. Dù sao, quản cũng không quản được, Vinh Phi cũng không dám hy vọng xa vời, buông tha khuyên bảo. Trước khi rời đi, ngươi tốt nhất vẫn nên an phận một chút, để giúp cho đệ đệ của ngươi sau này nắm vững quyền lực, không bởi vì ngươi mà liên lụy. Thời gian sau, ngươi không ở kinh thành, nhưng vẫn còn đệ đệ của ngươi, xem như cũng còn lại một chút quyền lực. Dạ, nhi thần hiểu. Hoàng thượng cũng từng bí mật cùng hắn nói tới chuyện này. Hắn đối với kinh thành vẫn chưa thật có thể nói là lưu luyến. Trời đất bao la, dựa vào bản lĩnh của hắn, sinh sống ở nơi nào cũng tốt. Nhi thần còn có chút sự cần phải chuyển giao, muốn xử lý. Ít nhất còn phải 10 ngày nửa tháng mới đi được, cũng không cần gấp. Một khi hắn đã đến đất phong, nếu gặp mặt cũng rất khó, Vinh Phi không biết nên cao hứng hay là sầu não. Người cùng Phi Hà sống chung thế nào? Nghe Vinh Phi hỏi khiến hắn trầm tư một hồi, hắn còn biết nên trả lời thế nào. Tuy rằng hắn ta cùng Đổng Phi Hà trải qua cuộc sống những ngày qua, phát hiện ra bản tính mới mẻ của nàng. Hắn lớn như vậy rất ít để ý đến một người. Này không những để ý Đổng Phi Hà mà còn tưởng nhớ nàng, thậm chí còn so sánh cùng Lưu Thuận Nghiêu, hắn nghĩ đến càng phiền chán. Nhi thần nghĩ nàng vẫn nên ôn hòa hiền thục, văn nhã một chút thì mới tốt. Trước kia tìm cho ngươi những cô nương tính tình ôn nhu, người nói không có cá tính, còn không bằng ôm một khúc cây, một mọc đầu. Hiện tại gặp Phi Hà, có lẽ chắc ngươi cũng đã hiểu, cuối cùng cưới vợ nên chọn một người ôm nhu tốt hay một người có cá tính thì mới tốt. Vấn đề này, nàng rất có cá tính. Ý nhi thần là, Đổng Phi Hà không đủ ôn hòa, hiền thục văn nhã. Vinh Phi ngẩn người, suy nghĩ cẩn thận, ẩn ý trong lời nói của con một lúc, liền trợn mắt, há hốc mồm, hỏi. Cô nương ôn thuận như vậy, người còn không vừa lòng. Người muốn đạt ra tiêu chuẩn tới trình độ nào? Nhu thuận gì chứ? Nhu thuận cho người khác xem, cũng không phải đối với ta nhu thuận thì có hữu dụng sao? Đổng Phi Hà đối với mọi người thật cẩn thận, đối hắn chẳng kiêng nể gì. Hắn là thích cô nương hoạt bát, nhưng cũng không muốn chịu ngược đãi. Mẫu thần đừng nhìn nàng bề ngoài ôn thuận, liền cho là bản tính của nàng cũng như vậy. Kỳ thật, nàng không phải như thế. Vinh Phi cười nhạt, cùng con mình một chỗ, cây cối cũng sẽ bị thiêu đốt, rừng rậm cũng sẽ có đại hỏa. Người nếu chán ghét nàng, về sau tuyển thêm nữ nhân khác là được. Bất quá, trên đời này muốn tìm một người thích người, phỏng chừng còn khó hơn so với mặt trời sẽ mọc từ hướng Tây. Cũng không phải con chán ghét nàng. Tâm hắn từ từ cảm thấy phức tạp. Đổng Phi Hà tính tình tuy bị phá hư, hắn cũng không để ý. Hắn biết nàng sẽ không đùa giỡn thủ đoạn so với những người bề ngoài khúm núm, nhưng bên trong tâm dạ độc ác hãm hại người, Đổng Phi Hà đáng được khen ngợi. Hắn không cam lòng chính là nàng đối với hắn không tốt như khi nàng đối với Lưu Thuận Nghiêu trước đây. Thế nào? Hay là người đã yêu nàng? Vinh Phi nhìn thần sắc không tự nhiên của con trai, kinh ngạc đánh giá. Nàng nhìn thấu được lòng con mình, rõ ràng con nàng đã coi trọng Đổng Phi Hà. Yêu cái gì chứ? Đó chỉ là suy nghĩ của các cô nương. Nhi thần thân là vương gia, vai nặng gánh chuyện quốc gia đại sự, không có tâm tư để ý những chuyện vặt như vậy. Hắn lấy ra cây quạt, tiêu sái phẩy phẩy. Trên quạt, sao lại nhìn quen quen mắt như vậy? Vinh Phi phát hiện trên mặt vẽ một giai nhân thanh tú, nàng nhìn chăm chú phát hiện chẳng phải là họa Đổng Phi Hà sao? Còn có ấn ký của con mình, còn nàng mang Đổng Phi Hà họa thành rất nhu hòa xinh đẹp sinh động, làm nàng muốn cười nhưng lại cố nén. Khi nhớ đến những lời mạnh miệng xác định vừa rồi của con trai, hắn lập tức thu hồi quạt, không nói một lời. Tam gia tâm sự chính mình hiểu được là tốt, không có thói quen giải thích cùng người khác. Vinh Phi cười ra tiếng. Nam nhị tốt, vai nặng gánh chuyện quốc gia, thế mà còn có tâm tư thời gian họa mỹ nhân trong lòng, đến bộ dáng sinh động như vậy. Tam gia cảm thấy thật mất mặt, phản bác. Cái gì người trong lòng, chẳng qua cả ngày ở một chỗ cùng nàng, khó tránh khỏi đem nàng đặt trong lòng, chỉ vậy thôi. Giấu đầu lội đuôi, đều cả ngày cùng một chỗ, không chán không phiền, còn đặt trong lòng, họa ở cây quạt, đến đây cũng đã mang theo, không phải yêu thích thì là cái gì? Nàng là nữ nhân của nhi thần, mặc kệ thích hay không, nhi thần muốn đối với nàng thế nào, liền là thế đó. Người đấy, nếu không phải là hoàng tử, nhìn xem ai dám gả cho ngươi. Tam gia vừa nghe sắc mặt khẽ biến, đột nhiên nghĩ đến Đổng Phi Hà cũng là bất đắc dĩ gả cho hắn, nghĩ đến hắn lại mất hứng. Nếu đúng hắn không phải là hoàng tử, nàng có phải hay không thật sự sẽ không gả cho hắn? Như vậy hiện tại thì sao, nàng có cảm nhận được gả cho hắn là may mắn của nàng hay không? Vinh Phi đã hiểu lòng con, thấy con mình thần sắc biến hóa, mang đầy tâm sự, giận dữ nói. Đổng Phi Hà lúc trước gả cho Lưu Thuận Nghiêu, song thân của nàng luôn phản đối, đồng thời cũng có rất nhiều nam tử so với Lưu Thuận Nghiêu rất tốt, đến Đổng gia cầu hôn nàng. Nhưng nàng không để vỗ mắt, chỉ một lòng muốn gả cho Lưu gia. Việc này cũng chứng minh nàng không coi trọng thân phận địa vị quyền thế, nàng chỉ xem trọng tình cảm chân thành. Nàng ta thích Lưu Thuận Nghiêu, Tam gia tiếp tục sinh hờn dỗi. Nếu có một nữ tử có thể chịu được tính tình của người, thương yêu người, cho dù người không phải hoàng tử, người đó cũng sẽ không bao giờ rời đi người. Người nhất định phải quý trọng người đó. Nếu không có người như vậy, nhưng người gặp được một nữ tử mình yêu thích thì hãy cố nghĩ ra biện pháp làm cho nàng trở thành người như vậy. Hắn nhìn mẫu thân im lặng một lúc, muốn thỉnh giáo nên hỏi. Dùng biện pháp gì? Nữ nhân cả đời chỉ có một vị hôn phu, ai cũng không nghĩ muốn mình bị trượng phu bỏ rơi. Cho dù trượng phu có thay đổi, có những người khác cũng không thể phản bội, chỉ có thể nhận an bài. Người muốn một nữ nhân vĩnh viễn yêu người, người cần phải toàn tâm toàn ý đối với nàng, tôn trọng nàng, đối nàng tốt tự như đối với chính mình. Vinh Phi ánh mắt phiền muộn, phản phất không phải đối với con nói chuyện mà là nói cho người khác nghe. Mẫu thần hy vọng, nhi thần chỉ sủng một mình nàng. Chuyện này đối với hắn không hề khó, huống hồ hắn cũng không có dư thừa tâm tình, chú ý nữ nhân khác. Không phải, Vinh Phi mâu thuẫn nở nụ cười, là một nữ nhân chính mình trở thành mẫu thân, cũng sẽ yêu cầu con mình nhiều thê, nhiều tử. Mẫu thân không thể cho con đề nghị gì, nhưng mẫu thân chỉ hy vọng con không cần giống như nam nhân khắp thiên hạ, cần phải đối với mọi người thân bên cạnh chiếu cố tốt. Chỉ cần con thành tâm đối tốt với bọn họ, mẫu thân tin bọn họ cũng sẽ cam tâm vì con mà bán mạng. Tuy rằng xác thật tính tình ứng trị không tốt, nhưng dù sao cũng là đứa nhỏ của nàng, nàng sao chán ghét được con của chính mình. Nàng chỉ cầu mong, chỉ hy vọng tất cả mọi người thương yêu ứng trị. Nàng mong con mình sẽ tìm được những người đủ tin cậy làm bạn, sẽ không rơi vào tình trạng bị người phản bội, vĩnh viễn không cần bị thương. Vinh Phi hốc mắt đỏ bừng quay đầu đi, không cho ứng trị nhìn thấy. Nhi thần làm sao có thể giống nam nhân khắp thiên hạ? Mẫu thần chẳng lẽ không hiểu được con mình sao? Nam tử bình thường sao có thể so sánh cùng nhi thần? Được rồi, đi đi, thấy người ta liền phiền lòng. Hắn thấy được mẫu thân không muốn nhìn mình, tự hồ cảm xúc không tốt. Mặc dù không biết mẫu thân phiền hắn cái gì, nhưng mẫu thân đã muốn hắn rời đi, hắn cũng nên hiểu, im lặng rời khỏi. Trên đường, Tam gia luôn suy nghĩ những lời mẫu thân nói, trong lòng hoảng loạn. Từ trước, hắn luôn chuyên tâm chính sự, chỉ thích đấu đá dọn dẹp đối thủ, nhưng từ khi thành thân tới bây giờ, trong lòng hắn, từng thời từng khắc đều nghĩ đến thê tử, việc triều chính đối với hắn đã dần dần mất đi lực hấp dẫn. Hắn không thể không thừa nhận chính mình quả thật để ý Đổng Phi Hà. Có lẽ ai cũng không biết, chỉ có chính hắn mới hiểu được. Khi cùng Đổng Phi Hà ở chung một chỗ, tâm hắn thật vui vẻ, mỗi ngày đều tinh thần tỏa sáng, đối với nàng phá lệ, dung túng, sủng ái. Nghĩ đến nghĩ đi, cảm nhận hắn đối với Đổng Phi Hà thật tốt quá, đã hoàn toàn khác với ý nghĩ lúc đầu muốn cưới nàng. Còn nàng thì sao, nàng có phải hay không vẫn còn thích Lưu Thuận Nghiêu? Hắn không muốn suy nghĩ nhiều, càng nghĩ càng nghi ngờ vây quanh, làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn bắt đầu lo lắng, hắn có cần phải ra tay trừ bỏ Lưu Thuận Nghiêu, nhưng làm vậy nói rõ chính mình nhận thua trước. Hắn chỉ có thể trừ bỏ tiêu diệt người trong lòng nàng, nhưng hắn lại không có khả năng đến được tình yêu của nàng. Hắn khinh thường cách làm đó. Đầy bụng tâm sự trở về, thấy Hỷ Quý chạy ra nghênh đón, trung thành thân mật. Hắn nhìn thấy liền hỏi: "Người nói xem, tại sao lại có nhiều người không thích ta chứ?" Hỷ Quý nghe vậy miệng há to, không thể tin nổi. "Đây là thái độ gì?" Hắn sẵn giọng, ánh mắt chiếu nhìn, bước vài bước về phía trước. Quay đầu lại hỏi: "Vậy người nói xem, vì sao lại nhiều người không thích gia?" Thì ra ngài còn biết có nhiều người chán ghét ngài. Hỷ Quý điều chỉnh một chút giọng nói, tuy rằng không hiểu được Tam gia hỏi vấn đề này có ý gì, suy nghĩ một lúc uyển chuyển nói: "Chuyện này chắc là do ông trời đố kỵ người tài, nên những người bình thường đâu thể nhìn ra sự tài trí vô song nổi trội xuất chúng của người. Ngài chính là hạt lạc trong bầy gà. Đáng tiếc, người khắp thiên hạ bọn họ đều là gà, nên không thích ngài. Cũng bởi vì ngài quá thông minh kiệt xuất, cho nên bọn họ không thể nhận ra thái độ mới đối với ngài như vậy." "Rất có đạo lý, đúng như ta nghĩ." Hắn lại lấy ra cây quạt, phẩy phẩy. "Vậy người nói xem, Vương Phi là hạt hay là gà?" Vừa nghe đến, Hỷ Quý cảm nhận được như đang bị ngũ lôi đánh trúng, hận chết chính mình học thức nông cạn, không biết dùng từ để không biết trả lời thế nào cho hợp lý, lắp bắp cả buổi, ngây ngô cười trả lời: "Vương Phi tao nhã bất phàm. Vương Phi không chỉ là hạt, mà còn là hạt rơi vào phàm trần." Hỷ Quý gian nan duy trì ngây ngô biểu tình tươi cười. "Nói như vậy, Vương Phi rất thích hợp ở cùng gia. Nàng bình thường có biểu hiện những cử chỉ gì, ngươi cho rằng đó là cử chỉ tốt với gia?" Muốn tìm ra Vương Phi coi trọng những hành động của Tam gia đã thật không dễ. Bây giờ gia còn kêu chính mình kể ra cũng thật khó. Hỷ quý cúi đầu che giấu sự thống khổ, bỗng nhiên tâm soi sáng, đúng thật là tìm được manh mối. Vương Phi từng gặp nô tài hỏi thăm qua gia yêu thích những gì, muốn nghe nô tài kể những chuyện trước kia của gia. Thái độ Vương Phi thật chân thành, chăm chú nghe nô tài nói. Hành động này tuyệt đối chứng minh Vương Phi rất coi trọng gia. Hắn vừa lòng nở nụ cười, ngẫm lại sức quyến rũ của mình, quả nhiên Đổng Phi Hà không khả năng cưỡng lại. Cho dù trong lòng nàng có Lưu Thuận Nghiêu, nhưng hắn khẳng định chỉ cần nàng ở lâu bên cạnh hắn, hắn sẽ làm cho nàng trong lòng chỉ có hắn. Càng nghĩ đến quyết định của mình, càng làm cho tâm tình dễ chịu. Thân thể của nàng, tâm nàng nhất định sẽ chậm rãi bị hắn thuần phục. Vì hắn mà lay động, vì hắn mà chết, toàn tâm toàn ý yêu hắn. Hôm nay hắn cảm thấy thật cao hứng. Hắn đã để ý tới nàng, làm sao có thể cho phép nàng không yêu hắn. Hỷ quý, thưởng cho người. Tam gia cao hứng lấy ra ngọc bội cao quý mang trên người, quăng cho Hỷ quý. Thuận tiện thông báo cho người trong phủ, hai canh giờ đừng đến quấy rầy, gia cùng Vương Phi có nhiều việc bận rộn cần phải làm. Dạ. Hỷ quý sau khi nghe xong, vận động đầu óc suy nghĩ, có việc phải làm, đây là việc gì trọng đại. Nhìn đến bóng dáng hừng trí bừng bừng, phong tao của gia liền đoán được chắc là gia lại sắp ép buộc, gây khó dễ cho Vương Phi rồi. Ứng trị mấy ngày nay không biết là phát bệnh gì, rõ ràng bận rộn chính sự nhưng lại không thai nàng, luôn có thời gian quấn quýt lấy nàng. Ban đêm liên tục không ngừng, hừng hực khí thế, ban ngày trong thư phòng, một tay xử lý công vụ, một tay ôm nàng, miệng còn ngân nga một bài thơ tình do ứng trị sáng tác, càng hại nàng không ngừng ngượng ngùng, thẹn đỏ mặt. Ứng trị nhiệt tình, nàng thì e thẹn đến dở khóc dở cười, nhưng không phiền bởi vì nàng cảm giác được sự chân thành của ứng trị. Từ khi quyết định phải đối với chính mình tốt một chút, nàng cũng mở lòng, cảm nhận được rất nhiều điều trước kia nàng không hiểu đến, bao gồm cả tính tình ngạo mạn của ứng trị. Kỳ thật, bên trong vẻ kiêu ngạo ấy ẩn chứa một nội tâm. Nàng không hề cố chấp, bài xích ứng trị, nàng bắt đầu tích cực tìm kiếm những điểm tốt, những ưu điểm của hắn. Đạo phu thê, nàng đã học được rất nhiều, cần phải thuận theo, luôn phải lại thuận theo, không thể hoài nghi trượng phu của mình. Nhưng nàng lại dễ dàng mở miệng quở trách ứng trị mà hắn lại không để tâm đến những hành vi của nàng, không bắt buộc nàng phải thuận theo ý hắn. Hai người sống chung một chỗ, nàng có thể phê bình ứng trị, phản đối hành động của hắn, kiên trì lập trường của chính mình. Đây là những hành động mà trước kia nàng không dám nghĩ tới. Lúc trước nàng thích Lưu Thuận Nghiêu, nàng từng đã nghĩ mình sẽ chấp nhận vì đối phương chịu ủy khuất, nhưng đối đãi của ứng trị, nàng không cần phải miễn cưỡng chính mình. Ở cạnh hắn, nàng một ủy khuất cũng không có, trong lòng nếu không thoải mái sẽ nhanh chóng tiêu tán. Hai người dần dần không hề chán ghét nhau. Nàng thích cuộc sống phu thê như vậy, nàng càng ngày càng đối với chính mình càng tự tin. Sáng sớm, nàng mang tâm tình ấm áp giống những tia nắng sớm tươi sáng, mặc vào xiêm y, nghĩ ứng trị đã qua mấy ngày vẫn chưa từng đá nàng xuống giường, trên mặt không tự giác mà mỉm cười. Nàng đẩy cửa sổ, nhìn đến hoa có dạt dào sức sống, trong lòng vô cùng thoải mái. Vương Phi, có khách cầu kiến. Hạ nhân đứng bên cửa bẩm báo. Người nào? Nàng rất kinh ngạc, gả cho ứng trị lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không có người nào chủ động đến bái phỏng, hôm nay sao tự nhiên đã xuất hiện, đúng là một hiện tượng lạ. Hạ nhân nói, người tới tự xưng là công chúa Mông Cổ. Nàng nghe xong càng kinh ngạc. Lúc trước ở Lưu Gia, nàng cùng Mông Cổ công chúa cho dù ở cùng một mái nhà nhưng cũng rất ít gặp mặt, hiện tại đã rời đi, đối phương lại đến tìm riêng nàng, vậy là ý gì? Nàng không thích cùng đối phương tán gẫu, nhưng nếu không gặp đối phương lại có vẻ chính mình làm giá. Mời nàng vào đi. Một lát sau, hạ nhân dẫn công chúa Mông Cổ tiến vào đại sảnh. Vương Phi, công chúa bộ dạng diễm lệ, trên mặt vĩnh viễn mang theo nụ cười xinh đẹp. Nàng bình tĩnh nhận lễ công chúa Mông Cổ rồi cũng lễ phép đáp lễ, phát hiện chính mình từ nội tâm phát ra ý cười. Lần này gặp lại nàng ta, tâm tình của nàng đã rất bình thản, không ghen tị, không để ý, nàng vui vẻ, hỏi. Có chuyện gì? Nàng cùng công chúa đi đến một bàn tròn mà thường ngày nàng cùng Ứng Trị thường xuyên đến dùng cơm, nàng nhưng lại thất thần. Hiện tại thời gian vẫn còn sớm, không biết hôm nay đầu bếp làm món gì để thỏa mãn khẩu vị của Ứng Trị, hay là muốn tự nàng ra tay. Không biết Vương Phi có biết hay không, Lù Gia gần nhất có chuyện phiền toái. Nàng nghe công chúa Mông Cổ hỏi thì ngẩng đầu thu lại tâm tư. Thì ra lần này công chúa Mông Cổ đến là có ý đồ nhờ vả, cần nàng giúp. Vô luận là Ứng Trị hay Đổng Gia, địa vị quyền thế trong triều đều cao hơn so với Lưu Gia. Nếu Lưu Gia có khó khăn, xem ở quan hệ tình nghĩa lúc trước cũng nên ra tay tương trợ, nên nàng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Trong nhà có người chiếm đoạt đất đai của dân, nghe nói còn bước đến làm chết người. Nhưng loại sự tình này, kỳ thật quan lại thường hay làm, chẳng qua dùng thủ đoạn khác. Nàng vừa nghe đến bức người phải chết, trong lòng lập tức bắt đầu mang ý rút lui. Mông Cổ công chúa hổ thẹn tiếp tục nói. Vốn không có gì, nhưng vương gia đem sự tình làm lớn, trình lên hoàng thượng. Kết quả sự tình liền rất nghiêm trọng. Hoàng thượng bắt đầu coi trọng chuyện này, nói muốn vì dân mà nghiêm trị những người có hành vi phạm tội, ý vào thế lực áp bức dân chúng. Đầu tiên sẽ giết gà dọ khỉ. Sao lại liên lụy đến trưởng bối, làm Lưu Gia bây giờ trong ngoài nháo loạn thành một đoàn? Ta không hiểu. Nàng biết nhà nàng Tam Vương Gia đưa tấu lên hoàng thượng, nàng biến sắc. Đổng gia nàng có quyền thế cũng không từng ức hiếp lương dân, từ nhỏ nàng được phụ mẫu dạy đạo làm người, đồng thời nàng cũng được đọc rất nhiều sách, cần phải tôn trọng người khác, cho nên Lưu Gia phạm lỗi, nàng cũng không tán thành, thật đúng là không muốn nhúng tay vào. Kỳ thật trước đây, Thuận Nghiêu cùng vài bằng hữu cùng gia có xảy ra chuyện. Việc này chỉ là việc khá nhỏ, đều là do Tam Vương gia cố ý làm lớn. Hôm nay ta đến muốn xin Vương Phi đối với Tam Vương gia nói tốt vài lời. Mong Tam Vương gia giơ cao đánh khẽ, phóng khoáng khoan dung một chút. Nàng nhìn đến ánh mắt Mông Cổ công chúa tha thiết khẩn cầu, nàng nghĩ muốn cự tuyệt nhưng lại không nỡ. Quốc có quốc pháp, chuyện này Tam gia cũng không phải làm chủ được. Không, nghe nói sự tình lần này hoàng thượng giao toàn quyền cho Tam Vương gia xử lý. Ta không thể xin Tam gia phóng khoáng xử lý, dù sao Tam gia cũng vì dân mà trừ hại, đổi lấy công bằng cho dân chúng. Nhưng là ta sẽ khuyên Tam gia xử lý Lưu Tịnh. Về phần Tam gia có thể hay không nghe theo ta, ta cũng không thể cam đoan. Nàng tâm tình mâu thuẫn, Lưu Gia đã sai cần phải chịu phạt, nhưng nàng thật hối hận gặp công chúa Mông Cổ. Nàng nhìn đến ánh mắt cầu xin của nàng ta, chính mình không thể nhẫn tâm thì thôi, đáp ứng tương trợ vậy. Vương Phi chịu giúp đỡ là tốt rồi, Vương Gia nhất định sẽ nghe theo Vương Phi. Thuận Nghiêu nói, Vương Gia sở dĩ làm ra chuyện này đều là bởi vì Thuận Nghiêu cùng bàn hữu sau lưng Vương Phi bình luận, trong lúc đó có nói ra vài lời khó nghe đối với Vương Phi, vừa vặn bị Vương gia nghe thấy được. Nàng cứng họng, có điểm không thể tin nổi, nỗi lòng vì thế hỗn loạn. Xin Vương Phi độ lượng, bất kể thế nào, chỉ là do Thuận Nghiêu cùng các bàn hữu lỡ lời, cầu mong Vương Phi đừng trách. Tam Vương gia hành động như thế, chứng tỏ Tam Vương gia nhất định rất yêu Vương Phi. Chỉ cần Vương Phi lên tiếng, chắc chắn sẽ thành công. Nàng thiếu chút nữa bị Mông Cổ công chúa vì muốn giúp đỡ trượng phu mà khoa trương, múa mết làm cho tức cười. Nàng cùng Ứng Trị dây dưa, nghe cả chính nàng đều không rõ, người bên ngoài dựa vào cái gì nhận định Ứng Trị yêu nàng. Thuận Nghiêu kỳ thật cũng thật quan tâm tới Vương Phi, nhưng Thuận Nghiêu không có điều kiện tới đây. Mông Cổ công chúa cười, nói về trượng phu, hành động ngôn ngữ của nàng phảng phất muốn nói lên tâm tư của Lưu Thuận Nghiêu. Mông Cổ công chúa vừa nói vừa quan sát Đổng Phi Hà, nhìn sâu vào ánh mắt Đổng Phi Hà, nàng muốn theo từ trong ánh mắt nhìn sắc mặt Đổng Phi Hà tìm ra đáp án. Chứng thật nàng ta có phải thật sự muốn rời xa Lưu Thuận Nghiêu hay không? Nam nhân kia là trượng phu của người khác nghĩ như vậy, nàng càng kinh ngạc, hiện tại nàng chẳng có một tia khổ sở nào. Ta rất khá, so với ở Lưu gia tốt hơn nhiều, thay ta chuyển lời thăm hỏi đến hai vị trưởng bối. Nàng không muốn cùng Mông Cổ công chúa nói chuyện phím nên uyển chuyển hạ lệnh đuổi khách. Nàng phát hiện ra công chúa không thích nàng, mặc kệ đối phương cười thật ấm áp cũng không che giấu được đáy mắt chán ghét, nàng cũng không có tâm tình lãng phí khí lực cùng nàng ta giải hòa. Tiện bước công chúa Mông Cổ, nàng như là thoát khỏi một đại phiền toái, cả người thoải mái. Cho tới bây giờ nàng mới phát hiện đoạn ân oán tình sau đó, nàng rốt cuộc không chút nào tiếc nối buông xuống. Lưu gia như thế nào, bọn họ phu thê làm sao, chuyện bọn họ hoàn toàn cùng nàng không quan hệ, nàng bỗng nhiên cảm thấy thật cao hứng. Cho tới bây giờ nàng mới hiểu biết cái gì là tự do, đó là lòng của nàng không hề bị trói buộc, không cần vì những người không đau không yêu mà dao động. Có lẽ nàng nên cảm ơn Ứng Trị, lúc trước nếu không có Ứng Trị ra tay, có lẽ hôm nay nàng còn đang ở Lưu gia, nhìn thấy trượng phu cùng người khác yêu nhau, chắc nàng sẽ vẫn còn ép chính mình nhẫn nại, rồi nước mắt không ngừng rơi xuống, còn ở trước mặt mọi người cười, nhưng trong lòng đau khổ. Mặc dù trước đây đối với nàng rời đi là thống khổ, vạn phần gian nan khó khăn, nhưng thời gian trôi qua, nàng cảm thấy đó chính là một quyết định đúng đắn. Nàng rốt cuộc hiểu được cái gì là buông cùng với thu hoạch sau khi nàng buông tay. Không chỉ vui vẻ, nàng còn muốn tìm đến người cùng nàng chia sẻ giờ phút vui sướng mà người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là Ứng Trị. Ứng Trị ngạo mạn, hắn soi mói, hắn rầy rà, hắn thích chọc người, nhưng vào giờ phút nàng bi thương nhất trong cuộc sống, hắn ra tay giúp nàng. Tuy rằng hắn có nhiều khuyết điểm, nhưng cùng hắn sống chung, từ từ hắn đã thay thế hết thảy hình bóng của Lưu Thuận Nghiêu trước kia, chiếm lấy lòng nàng, chiếm lấy cuộc sống của nàng. Hiện tại, bóng ma Lưu gia hoàn toàn biến mất trong tâm nàng. Nhưng bước tiếp theo lại là bóng ma Ứng Trị, nàng không nghĩ phải rời khỏi hắn, nàng ở cạnh hắn, nàng muốn học để đối phó hắn. Không nên né tránh Ứng Trị, làm cho nàng học được bài học, không nên dễ dàng lùi bước trước những khó khăn. Điều này làm nàng trưởng thành lên rất nhiều và trong cuộc sống sau này rất cần thiết để đối phó hắn. Nàng khóe miệng giơ lên, lúng đồng tiền ôm nhu giống như một đóa hoa kiều diễm đung đưa trong gió. Hỷ quý, nàng triệu hồi hạ nhân. Vương Phi có gì phân phó? Đi đến phòng bếp phân phó đầu bếp, chuẩn bị nguyên liệu vài món vương gia thích. Hôm nay ta sẽ xuống bếp, bọn họ không cần làm. Hỷ quý nhận mệnh. Nàng tâm tình thư sướng tiêu sái đi hướng phòng bếp, trong lòng bắt đầu mong chờ đến thời gian Ứng Trị trở về, nàng muốn lập tức được thấy hắn. Ứng Trị giải quyết chính vụ như một thói quen thường ngày, trực tiếp trở về phủ. Hỷ quý thấy gia đã trở về, cười hì hì mật báo gia. Hôm nay Vương Phi tự tay làm cơm, đều làm những món mà gia thích, đang chờ ngài trở về. Bởi vậy có thể thấy Vương Phi không chỉ quan tâm gia mà rất quan tâm coi trọng gia. Hắn kinh ngạc. Thật sao? Tam gia vội vàng bước nhanh vào trong, đã thấy Đổng Phi Hà đang bố trí thức ăn ra bàn, bộ dáng ôn nhu đang vì hắn mà bận rộn, tâm hắn không khỏi dao động. Vừa vặn đúng lúc ngài trở về, có đói hay không? Phát hiện Ứng Trị đi vào phòng, nàng ấm áp mỉm cười. Nụ cười tươi sáng chói mắt ấm áp như ánh nắng mặt trời ngày hè làm cho hắn hoảng hốt, lạc thần một lát, thật vất vả phục hồi lý trí. Như thế nào hôm nay tự mình xuống bếp? Và đối với thức ăn trình độ không thấp, khẩu vị thưởng thức cũng rất cao, tuy rằng là ngươi làm nhưng cũng không ngoại lệ. Nàng không nghe những lời vô nghĩa của Ứng Trị, quay đầu phân phó hạ nhân mang thêm đồ ăn lên. Hắn một bên rầy ra, một bên thay đổi xiêm y, chờ đến khi ngồi xuống, nói đã xong, vừa vặn, đồ ăn đã dọn lên hết. Tam gia nhìn thức ăn trên bàn, toàn bộ là những món hắn thích, hắn vui vẻ như được tặng một lễ vật quý giá, trong lòng tràn đầy hưng phấn, mặt mày hớn hở, cầm lấy chiếc đũa cùng tiểu thê tử triển khai tranh đấu. Tuy có nhiều món, nhưng hắn vẫn chú ý nhìn xem nàng định chọn món nào, thì hắn nhanh tay trước cướp lấy, dùng uy lực liếc mắt nàng. Nàng tức giận, chụp xuống bàn. Tốt, ăn cơm đi, đừng quấy rối nữa. Âm thanh nàng, tiếng nói của nàng càng lúc càng vang dội hữu lực, Ứng Trị vẫn không giảm cười. Hắn là hoàng tử, sơn hào hải vị muốn cái gì mà không có, nhưng rất ít khi có cơ hội được người nhà tự tay làm đồ ăn. Mẫu thân Vinh Vi sẽ không chú ý đến việc ăn mặc của hoàng tử, chỉ có thể dùng lễ nghi nghiêm khắc trong hoàng cung an bài. Ngay cả đường kim hoàng thượng cũng không dám hy vọng mẫu thân sẽ tự mình xuống bếp. Mặc dù Đổng Phi Hà, thần phạm Vương Phi có thể phái nô tài làm hết những việc lớn nhỏ, kể cả chuyện này, chuyện gì cũng không cần nàng đụng tay vào. Nhưng nàng phải làm vậy chắc không phải do nhất thời tâm huyết dân trào, mà đều chứng minh một điều, trong lòng nàng đã có hắn. Dạ. Yeah. Nàng quan sát sắc mặt Ứng Trị đang cao hứng, vì thế mở miệng. Cái gì? Gọi kiều mỹ như vậy, cố ý quyến rũ hắn sao? Có chuyện muốn nói cùng ngài. Nói đi. Hắn trong lòng phấn khởi, mong chờ. Nghe nói ngài gần đây đang theo dõi Lưu Gia. Lưu Gia đang gặp không ít chuyện rắc rối, liên lụy vô số. Nàng vừa nói xong, phát hiện Ứng Trị mỉm cười trên khuôn mặt tuấn tú chậm rãi biến mất, vì thế âm thanh nàng càng lúc càng nhỏ. Hắn buồn bác. Thì sao? Ngài không buông thành kiến. Trước kia... Nàng nói còn chưa xong đã bị Ứng Trị cắt đứt. Câm miệng. Hắn không cần lại nghe xong nàng nói, cũng đã biết ý đồ của nàng. Đơn giản là đã biết hắn muốn bắt Lưu Thượng Nghiêu, nên vì chồng trước đang rơi vào tình cảnh gian nan, nàng mới tự mình xuống phòng bếp làm cơm cầu tình. Quả thật rất đáng giận. Đáng giận? Người tự mình làm cơm chờ già, biểu hiện ôn hòa đối với già, đối với già tươi cười nhưng phong tình như vậy, đều là để giúp Lưu Thuận Nghiêu sao? Không có chuyện này. Nàng ấn ấn hai má, khó có thể lý giải nàng là như thế nào phong tình, nàng lại không làm ra cử chỉ gì dụ hoặc ám chỉ. Ta không phải vì hắn. Người cả ngày trong phủ, như thế nào biết được chuyện này? Mông Cổ công chúa có tới đây. Cái gì? Nàng ta nói cái gì? Các người quan hệ tốt lắm sao? Ta cùng nàng không có giao tình, nhưng người ta đến cầu cứu, cũng nên cho đối phương một chút mặt mũi. Người muốn làm thánh nhân, người ta đoạt trượng phu của người, người còn sợ nàng ta mất mặt mũi. Có phải hay không vì nàng ta chân tình cảm hóa, thậm chí ước định về sau sẽ làm hảo tỷ muội? Ngài nói chuyện đừng không tốt như vậy. Người làm chuyện tốt sao? Già mới là trượng phu của người. Người không lấy lòng già, lại quan tâm nam nhân khác bên ngoài. Người thật ra muốn cái gì? Không ăn nữa. Nhìn Ứng Trị oán hận, phất tay áo rời khỏi, nàng trợn mắt há hốc mồm, nhìn bàn đầy đồ ăn, bất đắc dĩ thở dài. Nàng có thể xác định Ứng Trị thật chán ghét Lưu Thuận Nghiêu, nhưng Lưu Thuận Nghiêu vẫn chưa chủ động trêu chọc hắn. Ứng Trị tại sao lại như vậy để ý Lưu Thuận Nghiêu, chẳng lẽ thật sự bởi vì nàng? Nàng cảm thấy rất hoang mang, nàng vẫn nghĩ đến Ứng Trị cùng nàng một chỗ chỉ do chơi đùa tốt. Ứng Trị là hoàng tử, có nữ nhân nào mà chưa từng thấy, cho nên sẽ không có khả năng đối với nàng động tình. Ứng Trị cũng nói qua, cưới nàng chính là vì nàng cự tuyệt hắn, nhưng hai người càng ở chung, Ứng Trị đối với nàng càng vô cùng thân thiết, nàng có thể cảm nhận thật thoải mái cuộc sống, nàng có thể buông tay xuống mối tình cũ đã gây cho nàng nhiều thương tổn. Ứng Trị dung túng hành vi bá đạo của nàng, nàng có thể nhéo lỗ tai hắn, dung túng nàng phản đối hắn ngôn hành cử chỉ, dung túng nàng mọi khi mất hứng đưa lưng về phía hắn, không biện luận nói đến nửa câu. Nàng ngẫm lại phát hiện Ứng Trị đối nàng rất tốt, nhìn vào tính tình của hắn, quả thật rất khó đối đãi với mọi người như vậy, nhưng mà Ứng Trị lại dung túng nàng. Đáp án chỉ có một, hắn thích nàng. Nàng chạy ra cửa, hỏi: Vương gia đi nơi nào? Hạ nhân giơ ngón tay chỉ hướng thư phòng, nói cho nàng biết Ứng Trị vừa mới nổi giận đùng đùng tiêu sái đi vào. Nàng phân phó hạ nhân mang đồ ăn đi hầm nóng, để khi khuyên được Ứng Trị trở về chắc cần phải một chút, nàng phải chuẩn bị sẵn. Phân phó xong, nàng cùng hướng thư phòng đi tới. Gia, ra ngoài. Hắn bật mình nói: Nếu muốn cầu tình, một câu ta cũng không muốn nghe. Nếu là trước đó, nàng khẳng định sẽ biết khó mà lui, nhưng cùng Ứng Trị ở chung lâu một thời gian, nàng biết rõ đối mặt với Ứng Trị không nên lùi bước. Huống hồ Ứng Trị dung túng nàng như vậy, nàng bảo đảm biết được Ứng Trị sẽ không làm vì nàng, nên nàng dũng cảm tiến tới. Không phải đến vì bọn họ, ta đến là vì ngài. Nàng đến trước mặt Ứng Trị, giọng điệu mềm nhẹ. Hắn ngồi sinh hờn dỗi, nghe xong nàng giọng điệu ôn nhu, lửa giận nhất thời giảm bớt. Nhà bọn họ thật sự chiếm đoạt đất đai của dân chúng, còn hại đến người chết, vậy thì phải nghiêm trị. Nếu không nghiêm trị, sao còn có thể giữ vững quốc pháp chứ? Nàng dịu dàng nói. Ứng Trị buồn bực, xem kỹ sắc mặt mềm mại của nàng. Vậy hôm nay, ngươi vì sao đối với già đặc biệt tốt? Nàng bình thường đối đãi với Ứng Trị rất xấu sao? Nàng suy tư, nghĩ không tìm thấy đáp án. Trong trí nhớ của nàng, nàng quả thật đối Ứng Trị có vẻ hung dữ, nàng có điểm hổ thẹn, nhưng mà không hung dữ, căn bản không áp được Ứng Trị. Một chút hổ thẹn vừa thoáng lên, chỉ trong nháy mắt liền biến mất. Người nếu không nghĩ quản chuyện này, tại sao lại lấy ra nói cùng ta? Ta nghĩ hỏi ngài là muốn biết có phải ngài vì ta mới ghi hận bọn họ, mới cố ý đối phó với bọn họ hay không? Nàng luôn luôn bảo trì vẻ mặt tươi cười. Nếu nàng có thể buông xuống tình cảm dành cho Lưu Thuận Nghiêu, vì sao không thể lại mở lòng thích người khác? Nếu nàng cùng Ứng Trị đã là vợ chồng, vì sao lại không thử yêu thương Ứng Trị? Nếu Ứng Trị cũng đối với nàng hữu tình, vì sao nàng không thể đáp lại Ứng Trị? Không biết tương lai sau này có bị thương hay hạnh phúc, nhưng ít nhất bây giờ nàng tưởng nghĩ cần phải đối chính mình tốt, phải chữa khỏi vết thương lòng, như vậy bọn họ mới có thể cùng nhau hòa hợp thể xác và tinh thần, biết trân trọng lẫn nhau, mới có thể vì đối phương và chính mình, mới có thể tạo nhiều niềm vui, hạnh phúc. Đầu tiên, nàng muốn biết Ứng Trị tâm có bao nhiêu yêu thích nàng. Phải không? Hắn mạnh miệng phản bác, tay nâng lên kéo kéo vài sợi tóc thả trên vai. Gia làm không phải là vì ngươi. Nàng tiến đến trước mặt hắn, bốn mắt nhìn nhau, muốn xem tình cảm ẩn nấp trong đôi mắt trong suốt của đối phương. Ta muốn nghe lời nói thật lòng. Nàng ôm nhu, nói. Hắn còn muốn phủ nhận, nhưng lại bắt gặp ánh mắt ôm nhu của nàng, bỗng nhiên liền mất đi sức chống cự, hắn không phản bác được nàng. Cho dù là vì ngươi thì thế nào? Nàng muốn cãi lại Ứng Trị, cúi đầu cười trộm, trong nháy mắt nàng đã hiểu được hết tâm tư của hắn, thừa nhận thích nàng, thương nàng, yêu nàng sẽ làm hắn thẹn thùng sao? Nàng đã nhìn thấu bí mật trong lòng Ứng Trị, nàng biết có một số việc không thể vội, cần tiến hành từ từ mới có kết quả tốt. nàng săn sóc, không hề ép hỏi. Thiếp nghĩ quên đi những người đó. Vương gia, ngài có thể giúp thiếp được hay không? Nàng khẩn cầu, ánh mắt ôn nhu, trong đầu muốn đem Ứng Trị tra tấn đến khi hắn chấp nhận khuất phục. Hắn bức chính mình không nên nhìn nàng, không nhìn thấy ánh mắt động lòng người của nàng, hung tợn nói. Quên cái gì? Đối phó những người đáng ghét đó, không thể như vậy tùy tiện. Nghe già, ngươi đừng quản. Quên bọn họ, điều đó không có nghĩa lòng thiếp rộng lượng, mà là bọn họ không có ý nghĩa với thiếp. Bọn họ không đáng để thiếp thương tâm, cũng không đáng giá để ngài bận tâm truy cứu tới. Nàng để dựa sát vào hắn, thật lòng nói. Ngài nếu không buông tay, sẽ làm cho thiếp quên không được. Người ngoài đã cho rằng thiếp ghi hận, cho nên đối phó với bọn họ. Người muốn già thế nào buông tha đây? Hắn nghiêm túc đứng dậy. Hắn quả thật bị nàng hoa ngôn xảo ngữ đã động, nhưng vẫn kiên quyết không muốn xử nhẹ cho những kẻ xem thường quốc pháp. Thiếp cũng không muốn ngài trong mắt người khác là một vị vương gia không sáng suốt, cho nên thiếp muốn nói cùng ngài. Đối với chuyện này, ngài khi dùng đúng quốc pháp, hy vọng ngài xử lý thời điểm công chính một chút, tránh cho người ngoài nói ngài vì chuyện riêng. Gia vốn là người công chính. Vậy thì tốt, chúng ta trở về ăn cơm thôi. Nàng cười, kéo xiêm y của hắn. Hắn lo lắng. Người thật không vì Lưu gia mà biện hộ sao? Thiếp tin tưởng nhân phẩm của ngài. Nàng phải lấy lùi làm tiếng. Biết rõ Ứng Trị chán ghét Lưu gia mà còn vì bọn họ nói chuyện, chẳng phải là càng làm thêm phiền phức. Đổi phương pháp khích lệ vương gia tỏ vẻ đối với hắn tin cậy có lẽ hiệu quả hơn nhiều. Hắn đánh giá Đổng Phi Hà đặc biệt hồn nhiên, khuôn mặt tươi cười, đột nhiên cảm thấy chính mình luôn bại dưới tay nàng. Thành thân tổng thời gian hắn luôn vây quanh nàng, kết quả đem chính mình bị nàng khắc chế, cuối cùng bị nàng hung hăng đánh bại. Càng nghĩ hắn càng không cam lòng, đang muốn mở miệng giáo huấn nàng, nàng phản phất phát hiện trước khi Ứng Trị giải bảo lên tiếng. Tam gia, cảm ơn ngài. Cái gì? Hắn nghe đến tâm thoáng hoảng, hắn đầu đáp ứng yêu cầu của nàng, nàng cảm ơn hắn cái gì? Ngài giúp thiếp rời đi Lưu gia. Lúc trước thiếp lại còn nghĩ ngài có thể mang danh dự của chính mình vì vui đùa mà phá hư. Đến khi ngài nói thiếp nên cảm kích ngài, thiếp khi đó cảm thấy rất không đúng. Hôm nay thiếp gặp Mông Cổ công chúa, thiếp mới phát hiện chính mình không hề bị nàng ta ảnh hưởng. Mà thiếp phát hiện hiện tại cuộc sống của thiếp rất vui vẻ, đều là bởi vì ngài ban tặng cho thiếp. Những câu nàng nói đều phát ra từ nội tâm, ánh mắt nàng nhìn Ứng Trị vô cùng ấm áp. Hắn ngờ ngác theo sự dẫn dắt của nàng quay trở về phòng. Trên đường đi trở về, trong đầu cứ lặp đi lặp lại liên tiếp những lời nàng nói, càng suy nghĩ trong lòng càng thêm loạn. Hắn ngẫm nghĩ những lời nàng, cảm ra được nàng cố ý nói cho hắn biết nàng yêu hắn, nàng thích hắn. Hiểu đến đây, hắn thật cao hứng, trong lòng bỗng chợt nghĩ đến người Lưu gia, tâm lại rơi vào cảm giác bất an. Người thật sự không thích Lưu Thuận Nghiêu sao? Hắn cẩn thận nhìn nàng chăm chăm. Hắn là trượng phu của người khác, thiếp còn thích hắn để làm gì? Thật là, ngài còn để ý làm gì, nàng đã lâu không vì hắn mà đau lòng. Đúng vậy, người hiểu được là tốt, người nhớ được thế là tốt. Ta mới là trượng phu của người, muốn thích thì phải thích ta. Trượng phu của người khác không nên để tâm tới. Người nghĩ ta để tâm tới trượng phu của người khác là ngài, không phải ta. Chúng ta đều không cần phải nghĩ tới. Nhìn gương mặt vui vẻ của nàng, với những lời nói ngữ điệu trong trẻo của nàng, rốt cuộc đã đem những nghi vấn phức tạp trong lòng hắn hóa giải. Nhất thời cảm thấy Lưu Thuận Nghiêu con người này thật ra cũng không đáng ghét lắm. Hai người trở lại bàn ăn, hạ nhân lần nữa mang thức ăn đã được hâm nóng dọn lên. Phù thề hai người không giống vừa rồi tranh cướp, mà là chính mình lựa chọn những món ăn cho rằng rất ngon, đưa đến trong bát của đối phương. vừa ăn vừa lén nhìn biểu tình của hai người, phát hiện đối phương coi trọng chính mình, tâm tình vui vẻ sung sướng theo từ trong cơ thể hai người thể hiện ra ngoài, cuồn cuộn không ngừng khuếch tán cuốn lấy đối phương, ý cười trên mặt mỗi người càng hiện rõ. Hạ nhân canh giữ ngoài cửa kinh ngạc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ngẩn ngơ không thể hiểu nổi. Chẳng phải vương gia cùng vương phi mới lúc nãy còn đang giận dỗi, vừa rồi còn khắc khẩu, sao giờ tự như giống như tình chàng ý thiếp nồng thắm. Quả nhiên không bình thường, vương gia thật có uy lực, quá cường đại, mang vương phi là một người bình thường trở thành một người không bình thường. Bọn hạ nhân kinh sợ đều thối lui từng bước, cách xa một chút, sợ rằng đừng quá gần, chính mình sẽ bị vương gia ảnh hưởng tới. Cuối cùng, Ứng Trị đem vụ án lưu gia chiếm đoạt đất đai của dân chúng tìm cớ chuyển giao cho một vị quan viên khác xử lý. Đối với lưu gia, xem như hắn không bỏ đá xuống giếng mà là vươn tay đánh khẽ, việc này không hoàn toàn bởi vì nàng, mà trọng yếu hơn là hắn nhận được thánh chỉ phải nhanh chóng lên đường đến đất phong. Phụ hoàng cho hắn một mảnh đất giàu có ở Giang Nam, lệnh cho hắn trong vòng một tháng phải rời đi kinh thành. Tin tức vừa công bố, trong triều các quan đại thần hưng phấn, tưng bừng đốt pháo ăn mừng, ngay cả huynh đệ của Ứng Trị cũng vài người vui mừng, bao tủ lâu vui chơi suốt đêm. Đi xem cho ta, những người đó là người nào? Nghe nói tin tức này, hắn lập tức phái người điều tra danh tánh. Nàng nghe tin vội chạy đến thư phòng. Quên đi, chúng ta chuẩn bị đi rồi, đừng để ý tới bọn hắn. Ngài không nên truy cứu nữa, không đáng để cho ngài phải để tâm. Nếu như ngài liền để ý đến, chẳng phải nâng giá trị của bọn họ sao? Nàng không thể không khuyên can, khuyên giải, an ủi Ứng Trị, chỉ vì còn vài ngày nữa là rời kinh thành, không nên cứ thế gây thêm phiền phức. Thời gian còn lại nên dành cho người thân, nên mới đợi Ứng Trị nén giận. Vì phải chuẩn bị đi đến đất phong nên phu thê bọn họ rất bận rộn, nhưng mặc kệ nhiều việc, Ứng Trị vẫn dành ra thời gian tra tấn nàng. Thời gian dần dần đi qua, trong nháy mắt đã gần đến ngày rời kinh. Nàng trở về Đổng gia một chuyến, lần này cáo biệt song thần lưu luyến không muốn rời nàng. Vào thời gian này, trong triều truyền ra tin thái tử bị phế chức lưu đài. Vụ việc lần này hoàn toàn không phải do Ứng Trị gây nên. Sau này, mặc kệ ai làm thái tử, ai ngồi lên ghế rồng thì Ứng Trị đã ở nơi xa, còn có đất phong. Vô luận địa vị của Đổng gia trong tương lai hưng thịnh hay thất thế vẫn còn có chỗ để dựa vào. Đổng lão già nói, Tam gia tuy là người có bệnh, nhưng Tam gia đối với quốc gia và dân chúng có lao tâm, lao lực rất nhiều. Tam gia xử lý mọi việc luôn thẳng thắn, gây ra đắc tội rất nhiều quan viên có địa vị cao. Ngay cả huynh đệ cũng không loại trừ. Danh tiếng chuyên gây phiền toái không ngừng vương xa. Còn thân phận là vương phi, cần phải trợ giúp nhiều cho Tam gia. Nếu đến đất phòng có cần tương trợ, cứ nói cho phụ thân biết. Phụ thân dạy bảo nàng, nàng phải giúp Ứng Trị mở rộng thế lực. Dạ, nữ nhi hiểu. Không cần phụ thân phải dặn dò, nàng cũng sẽ vì chính tương lai của mình tích cực cố gắng. Bởi vì Ứng Trị, bởi vì chính nàng, nàng phải làm thế, cần phải trân trọng chính mình. Nương nắm tay nàng, kéo nàng đến một chỗ riêng, nói, Phi Hà, con phải tự chăm sóc tốt cho mình, nhanh chóng sinh vài đứa nhỏ, như vậy địa vị mới có thể vững chắc. Sẵn hôm nay, đại phu tới xem bệnh cho tẩu con vẫn chưa rời khỏi. Con cũng cho đại phu bắt mạch xem, thuận tiện ghi vài đơn thuốc. Nói không chừng con dùng xong sẽ lập tức mang thai. Nàng rất khó xử, muốn cự tuyệt, lại sợ ý tốt của nương, sợ nương không được vui. Trừ đối với Ứng Trị, nàng có thể không câu nệ như đối với mọi người. Mặc dù là người nhà của nàng, nàng vẫn lấy phép trói buộc, không thể ngôn hành cử chỉ tùy tâm nàng. Sự thật, nàng cùng người nhà trước giờ luôn rất thân thiết. Vậy mà khi cùng người nhà ở chung, ngược lại sự tự do, sự tự tại so ra kém hơn ở cùng Ứng Trị chung một chỗ. Tại sao lại như vậy? Nàng vẫn nghĩ không rõ, trong đầu nàng dần dần hiện ra bộ dáng một đám tiểu hài tử, đứa nhỏ của nàng cùng Ứng Trị sẽ có bộ dạng tính tình như nào. Nàng vô cùng mong chờ, nghĩ nghĩ lại thấy cảnh tưởng tượng trong miếu hiện lên trong đầu, còn cầu xin trời Phật đừng cho đứa nhỏ có tính tình giống Ứng Trị. Bất quá cho dù giống, nàng cũng không sợ hãi nhiều, dù sao nàng cũng bên cạnh đứa nhỏ, nàng có thể kịp thời sửa chữa bảo bối của nàng ngay từ nhỏ khi hắn phạm sai lầm. Nàng nếu làm nương tuyệt đối sẽ vì đứa nhỏ cố gắng dạy bảo, ngăn chặn sau này lại xuất hiện thêm một tam gia gây phiền toái. Nàng theo nương trở lại phòng của nàng, trước khi xuất giá, nương cho người thỉnh đại phu tới. Nhìn đến phòng mình được nương cho người dọn dẹp sạch sẽ, giống như nàng vẫn còn ở nhà, lòng dâng lên cảm xúc nghẹn ngào. Nàng tại đây nơi này lớn lên, rồi rời đi, đến khi tuổi lập gia đình, rồi bởi vì bị trượng phu bỏ rơi, quay về, vẫn ở căn phòng này thương tâm khóc. Cuối cùng nàng lại gả lần nữa, gả đến một nam nhân nàng hoàn toàn không thích, nhưng hiện tại nàng một chút tiếc nối cũng không có, ngược lại cảm thấy chính mình ngày ngày cuộc sống qua đi thật tự do, thật thư thái. Cuộc sống hiện tại nàng vui vẻ như thế không phải vì trượng phu của nàng là một hoàng tử nàng có thể hưởng thụ phú quý, mà là trượng phu luôn để cho nàng làm mọi việc tùy tâm, làm cho nàng không hối hận khi rời đi Lưu gia. Trượng phu cho nàng một hoàn cảnh sống càng ngày càng tiêu dao tự tại. Chúc mừng Đổng phu nhân, chúc mừng Vương phi. Đại phu sau khi kiểm tra nói ra những lời ngoài dự đoán của mọi người. Vương phi đã có thai 2 tháng. Nàng sửng sốt, kinh ngạc, tính tính ngày, chẳng lẽ là thành thân sau vài ngày liền hoài thai. Nương vui vẻ xin đại phu kê vài phương thuốc dưỡng thai để cho nàng mang trở về vương phủ. Nàng vuốt ve nhìn bụng mình lúc này vẫn chưa hiện ra lớn, các loại cảm giác ùng ùng kéo tới, nàng thật vui sướng. Nàng bắt đầu đoán xem sắc mặt Ứng Trị sau khi nghe xong tin tức sẽ rất cao hứng sao. Càng nghĩ càng muốn nhìn đến bộ dạng vui mừng của hắn. Có chuyện gì, người nàng nghĩ đến trước tiên đều là Ứng Trị. Cho dù Ứng Trị có những lời nói cử chỉ nàng không vừa lòng, nàng phát hiện không biết từ lúc nào nam nhân này đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng nàng. Cuối cùng, chuyện giao chính vụ qua nửa ngày đã xong, hắn cảm thấy mệt mỏi trở về, gặp trong phủ có khách nhân, vội hỏi mới biết khách nhân là người Đổng gia. Hỷ quý thần bí hề hề hướng Ứng Trị thông báo. Vương gia có tình tốt, ngày mau vào đại sảnh đi. Chuyện gì cao hứng như vậy? Vương phi không cho nói, muốn ngài đi vào, Vương phi muốn đích thân nói cho ngài biết. Ứng Trị tò mò, hưng trí, bước nhanh vào đại sảnh, người Đổng gia nhìn thấy hắn, vẻ mặt rất vui vẻ. Đây là chuyện gì? Bình thường nhìn thấy hắn đều nơm nớp lo sợ, hôm nay cư nhiên cười đến như thế, hắn thật kinh ngạc. Chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Ngài tới đây. Nàng ngồi ở vị trí chủ vị, hướng Ứng Trị ngoát ngoát. Ngài cả nói chuyện cũng không mang theo tôn kính. Người Đổng gia vừa nhìn thấy kinh ngạc, tam gia trở về, nàng không hành để, còn ngồi vững đó, tay vẫy vẫy gọi tam gia, giống như gọi con chó nhỏ. Tam gia thì ngoan ngoãn nghe lệnh chạy đến. Ngồi đi. Nàng một tay giữ chặt xiêm y của Ứng Trị, một tay chỉ vị trí ngồi kế bên mình. Đổng gia gặp Ứng Trị ngoan ngoãn ngồi xuống, sắc mặt càng đại biến, xem ra thật đúng là giống lệnh cho chó con. Lại đây ngồi xuống, có nghe lầm hay không? Kế tiếp, có phải hay không vẫy vẫy đuôi vài cái? Đến tột cùng là có chuyện gì? Hắn kiên nhẫn, nhìn thê tử, nàng thanh đệ trên mặt tỏa ra ý cười, kiều mị động lòng người, làm hắn tựa như đang say rượu lân lân. Ngài sờ sờ xem. Nàng kéo tay Ứng Trị, đặt tại bụng mình. Tam gia điều chỉnh trái tim, suy đi nghĩ lại, thật không hiểu rõ, trước mặt người ngoài, tại sao nàng lại yêu cầu hắn âu yếm nàng. Nhưng mà làm nam nhân của nàng, hắn vẫn nên nảy mặt, lập tức sờ sờ bụng nàng, cảm giác không sai, sờ nhiều vài cái. Người cũng không béo, một bên sờ, một bên an ủi. Ta có, nàng tức giận, nhìn ánh mắt ứng trị. 2 tháng. Cái gì? Hắn sửng sốt, sau một lúc mới hiểu được ý của thầy tử, lại còn mờ ám không chịu nói tỉ mỉ. Hai mắt sáng ngời, vội vàng kêu lên. Kêu đại phu, không, vào trong cung thỉnh ngự y tới. Đừng mà, đã xem qua rồi. Nàng vội chạy, ngăn cản ứng trị. Người là người có thai, không thể chạy như vậy được. Người, đi vào trong cung truyền một tiếng, nói già không đi, phải đợi đứa nhỏ sinh ra. Nàng luống cuống tay chân, ngăn cản. Không cần, không sao đâu, đại phu nói vận động thích hợp, không cần phải mệt nhọc là được, chúng ta có thể vừa đi vừa du ngoạn. Vậy cũng được, không cần gấp, chậm rãi chơi đùa cũng tốt. Ngẫm lại, hắn cũng không phản đối, sinh ra chủ ý mới. Chúng ta nên đặt tên cho đứa nhỏ là gì? Đợi chút, nàng kéo tay ứng trị rồi chỉ đến vị trí khách. Đây là những đứa cháu nhà ta muốn bái phỏng ngài. Không rảnh, lần sau lại tới đi. Hắn lập tức hạ lệnh đuổi khách. Không có lần sau, nàng không thể nhìn được nữa. Ấn ứng trị ngồi xuống vị trí chủ vị, không tự giác, chẳng lẽ lại muốn nàng nhéo lỗ tai. Ngồi xuống cho ta, đạo đại khách còn muốn ta dạy cho ngài. Đại khách cái gì? Bọn nhỏ, gia cấp tiền tiêu vặt, các người chính mình ở trên đường trở về, mua đồ ăn vặt đi thôi. Ngài đừng náo loạn nữa. Nhẹ chút, đã nói với người biết bao nhiêu, như thế vẫn còn giả mang sao? Đang ngồi, người đổng gia kinh ngạc, im lặng không dám thở. Theo bọn họ biết, đổng Phi Hà là một người dịu dàng, hiền lành. Nay trước mặt bọn họ, đổng Phi Hà vừa nhéo lỗ tai của trượng phu, vừa lớn tiếng la trách. Đây là đổng Phi Hà mà bọn họ biết sao? Nhà bọn họ Phi Hà thế nào lại trở nên như vậy? Còn ứng trị trong truyền thuyết tam gia bị nhéo lỗ tai mà còn hấn hở vui sướng, thật sự có phải là tam gia ứng trị hay không? Mọi người cảm thấy như đang trong mộng, nhưng tự như thật, nghĩ nghĩ, cố mở to mắt. Mấy ngày sau, dân chúng toàn kinh thành lại một lần nữa náo nhiệt, chạy ra hai bên đường lớn xem tam gia mang đội ngũ nhân mã, oanh oanh liệt liệt rời đi. Nàng ngồi trên xe ngựa, vén rèm cửa sổ nhìn cảnh sắc kinh thành đang từ từ lùi xa trong tầm mắt, lòng lưu luyến nhưng cũng không bi thương. Vừa rồi nàng nhìn thấy bóng dáng Lưu Thuận Nghiêu chợt lóe qua trong đám người xem náo nhiệt, khoảng cách giữa nàng cùng Lưu Thuận Nghiêu quá xa nên nàng không thấy rõ thần sắc hắn. Tuy vừa rồi nhìn qua hắn nhưng tâm vẫn bình tĩnh không dao động, nàng cười cười thu hồi tầm mắt xem như chưa hề phát hiện. Nàng hiện tại đã có nhà của mình, có hy vọng mới, có được sự ấm áp. Nàng đã trải qua thống khổ bi thương, giống như đó chính là cuộc trải nghiệm giúp nàng trưởng thành mạnh mẽ hơn. Những tháng ngày tốt đẹp khi nàng cùng Lưu Thuận Nghiêu trải qua vĩnh viễn sẽ lưu lại trong kinh thành, nàng sẽ không mang đi. Đồng thời những việc không vui, những việc phức tạp nàng cũng sẽ xóa đi khỏi trí nhớ. Lòng nàng rất nhỏ hẹp, sớm đã không còn đủ chỗ cho Lưu Thuận Nghiêu cư ngụ. Già giống như vừa nhìn thấy Lưu Thuận Nghiêu. Hắn bên ngoài xem mọi người náo nhiệt ra đường, ánh mắt nhìn thấy Lưu Thuận Nghiêu trong lòng cảm giác không thoải mái. Thiếp không phát hiện. Nàng kéo xuống rèm cửa sổ, cản tầm mắt ứng trị. Ứng trị trừng mắt nhìn nàng, nàng cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Ngài rất muốn nhìn thấy hắn sao? Hay là chúng ta đi Lưu gia một chuyến? Hắn bị nàng hỏi, lập tức hỏi lại. Người muốn sao? Nàng tức giận, liếc ứng trị. Hắn lập tức đè lại vai nàng, yêu cầu. Già rồi với hắn ai anh tuấn hơn? Muốn nhìn liền phải nhìn già. Nàng sửng sốt, theo dõi những biểu tình chân thật của Ứng Trị, không khỏi nở nụ cười. Qua những phản ứng của hắn, nàng đã tìm được sung sướng. Tuy rằng mỗi sung sướng đều mang theo bất đắc dĩ cùng ảo não, nhưng trên đời mọi chuyện được thập toàn thập mỹ quá ít. Vô luận như thế nào, đàn người hoàn mỹ đều nhất định sẽ có chỗ thiếu hụt, cho nên cần phải biết thỏa mãn, chấp nhận. Nàng cầm tay Ứng Trị, vuốt lên những đầu ngón tay, nội tâm nàng rung động, nàng cảm giác ánh mắt hắn dần dần trở nên nóng rực, nàng thẹn thùng, nhưng nàng vẫn không buông tay hắn. Đúng vậy, ngài so với hắn anh tuấn hơn nhiều. Ánh mắt của người hiện tại mới trở nên bình thường. Hắn kéo nàng ôm vào lòng, hôn lên mí mắt nàng, rồi hôn lên cánh môi nàng. Mỗi một lần hai người thân thiết đều khiến cho hai người trái tim gần sát. Đối với ta tốt một chút, dù chỉ một chút, như vậy ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý yêu ngài. Nàng biết Ứng Trị là một người không hoàn mỹ, nhưng chỉ cần Ứng Trị thật lòng với nàng, nàng sẽ nguyện ý mạo hiểm, không sợ bị thương, trân trọng yêu hắn. Hắn mỉm cười không nói một câu, dùng lực ôm chặt nàng, mãnh liệt hôn nàng. Mùa hè qua đi, đội ngũ một đường du sơn ngoạn thủy nên đến đất phong theo dự định trễ hơn một tháng, mà lúc này bụng nàng bắt đầu lớn. Nàng nôn ngén thật lợi hại, thân mình đau tự như gặp cực hình thống khổ, mỗi ngày buổi tối đều cần người chiếu cố, nhưng hắn không cho hạ nhân giúp đỡ nàng mà tự mình chiếu cố nàng. Tuy rất vất vả, hắn lại không biết mệt, thấy nàng không thoải mái, hắn cảm nhận như chính mình càng khó chịu. Những ân cần của Ứng Trị nàng đều ghi tạc trong lòng, cho nên dù mang thai rất phiền chán cùng đau đớn, nhưng nàng cũng không thấy những phiền chán đau đớn đó là quan trọng. Khi nàng cùng Ứng Trị đến vương phủ mới, quan viên địa phương vì Ứng Trị chuẩn bị rất tốt mọi vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày. Hắn cự tuyệt hết thảy các thiết yến chiêu đãi để bên cạnh chăm sóc nàng. Ngài không biết buồn sao? Cả ngày chỉ bên cạnh thiếp. Nàng lần này đến lần khác gặp Ứng Trị từ chối thiệp mời, Ứng Trị cho hỷ quý thông báo cự tuyệt tham dự yến hội, điều này làm nàng thật áy náy. Hắn hướng tới tủ sách lấy một bộ sách, khinh thường nói: ra ngoài có gì vui? Nơi này so với kinh thành kém phồn hoa, người cũng không đông như kinh thành. Già ở kinh thành có cái gì không ngoạn qua chứ? Còn có trò gì hiếm lạ nào còn chưa thấy qua? Những lời này ngài nói cùng thiếp cũng không sao, đối với người ngoài ngài không nên nói như vậy. Già trước cưới người là vì muốn giáo huấn người. Như thế nào, nay đều là người giảng đạo lý giáo huấn lại cho già. Hắn buông sách, cảm thấy thật ảo não. Nàng nở nụ cười nhìn Ứng Trị: thiếp là vì muốn tốt cho ngài thôi. Đừng nói nữa, tới đây tiếp tục theo giúp ta vì đứa nhỏ chọn tên đi. Ta là Ứng, tiếp theo đặt tên theo quy định, tên tự mở đầu là Từ Hoàng. Hoàng thượng đối với con cháu về tên gọi yêu cầu có chút nghiêm khắc, còn muốn tự mình đặt tên cho đứa nhỏ này, cần phải nhanh đặt một cái tên cho nó, nên đặt như thế nào? Vậy thì thỉnh hoàng thượng đặt tên, ngài cần gì phải tranh cùng hoàng thượng? Hắn vỗ đùi, muốn nàng ngồi lên đùi hắn. Đừng náo, thiếp mang thai, béo lên cũng không ít. Nàng cảm thấy ngượng ngùng. Người nặng bao nhiêu, đối với già cũng không thành vấn đề. Hắn ôm thắt lưng nàng, nâng nàng đặt lên trên đùi để cả người nàng dựa vào lòng hắn. Hắn thích cử chỉ thân mật này. Hài tử của già nhất định phải do già đặt tên. Hoàng thượng còn nhiều con sinh cho hoàng thượng tôn tử. Nàng bất đắc dĩ nở nụ cười, kề sát thân thể Ứng Trị, giống như dựa vào những hạt cát mềm mại trên bờ biển, cực thoải mái. Hoàn cảnh thế nào, hay là hoàng dịch? Đừng nghĩ nhầm tên con, vạn nhất sinh nữ nhi, làm sao bây giờ? Nàng ngước lên, nhìn vào ánh mắt của Ứng Trị, ánh mắt ấy thật ấm áp. Vậy thì, để lần sau dùng, phiền toái người phải sinh tiếp. nàng ai oán. Mang thai cũng thật vất vả. Đúng vậy, mấy ngày nay chiếu cố người già thật mệt mỏi, ngay cả ngủ cũng ngủ không ngon. Sợ hãi ngủ cùng giường, đến khi vào giấc ngủ vô ý đã thương nàng và hài tử, vì thế hắn chỉ có thể sốt khổ ở trong phòng đặt thêm một cái giường cùng nàng chung phòng, nhưng lại không thể ôm nàng cùng nhau ngủ, đối với hắn là một cực hình. Nàng vừa tức giận vừa buồn cười, ôm nhu nói: "An bài một nha hoàn theo giúp thiếp là tốt, ngài chiếu cố thiếp như trước là được, không nên làm cho ngài mệt nhọc. Hay là để thiếp chuyển một gian phòng khác ngủ?" "Nào có phù thề tách ra ngủ chứ?" Hắn hoàn toàn không đồng ý. Đại phu nói nàng tình huống sức khỏe có điểm nghiêm trọng, cần phải cẩn thận chăm sóc. Hắn nghe đến đó càng lo lắng, sao có thể đem chuyện quan trọng này giao cho người khác làm. "Ngài sẽ không nghĩ tới, kỳ thiếp đang trong thời điểm không thuận tiện hầu hạ ngài, ngài đi tìm nữ nhân khác sao?" Nàng chưa từng nghe nói qua có người nam nhân nào sẽ theo dính thê tử của chính mình như vậy. Ứng trị đối với nàng như thế, nàng thật cao hứng. Ứng trị dù sao cũng là nam nhân, cho dù có thích nàng cũng sẽ ở mức độ có giới hạn, rồi một thời gian sau đó cũng yêu thích người khác. Nghĩ đến đấy, trong ngực nàng co rút đau đớn, nàng hai mắt khẽ nhắm. Nhưng mà hiện tại nếu Ứng Trị cùng Lưu Thuận Nghiêu giống nhau, nàng cũng sẽ không lùi bước. Nếu Ứng Trị là của nàng, nàng sẽ cố gắng tranh thủ giữ chặt hắn. Nếu không phải là của nàng, nàng cũng sẽ không oán hận, nàng sẽ cố gắng làm cho chính mình khoái hoạt. "Người ý người là muốn già đi tìm nữ nhân khác?" Nàng cảm nhận được Ứng Trị ngữ điệu đột nhiên trở nên âm trầm. Nàng ngẩn người, đột nhiên hoảng hốt, đứng dậy, không biết nên làm thế nào trả lời. Nàng nên giải thích rõ ý của nàng, hay vẫn đáp ứng để Ứng Trị đi tìm nữ nhân khác, hay vẫn nghe theo nội tâm chính mình, yêu cầu Ứng Trị chỉ yêu một mình nàng. Nàng bất lực. Hắn thật sự không vui, sắc mặt tối tăm, đem nàng đang ngồi trên đùi để xuống một bên. "Nói đi nói lại, ngươi vẫn không coi trọng già. Lưu Thuận Nghiêu cưới thêm một tiểu thiếp, người liền khóc lóc kiên quyết rời khỏi. Người vì thế mà thương tâm đau khổ. Còn đối với già, người lại chủ động bảo già tìm nữ nhân khác." Hắn cảm giác bị thương. Nàng cứng họng, loại sự tình này cũng không phải nàng có thể quyết định. Nếu nàng nói không cần, Ứng Trị sẽ nghe lời nàng sao? "Có phải ý người giống như già vừa nói hay không?" Hắn nổi giận đùng đùng hỏi. "Thiếp không hề không coi trọng ngài." Nàng nóng vội giữ chặt tay của Ứng Trị. "Thiếp chỉ là học qua lễ nghĩa làm thê tử người ta, phải biết dễ dàng tha thứ. Nam nhân đều có ba vợ bốn nàng hầu, thiếp phải tập thành thói quen." Nàng nói xong cảm thấy chính mình đều không có thói quen chấp nhận hoàn cảnh như trong lời nàng nói. Lòng nàng không ngừng dâng lên đau đớn. Nghe nàng nói, lửa giận không những không tắt mà còn tràn đầy. "Người đối với Lưu Thuận Nghiêu không thể tha thứ được, đối với già có thể dễ dàng tha thứ sao?" Đây là đãi ngộ khác biệt cỡ nào, trừ bỏ chứng minh nàng không đủ thương hắn, hắn không tìm thấy lý do giải thích nào khác, chẳng lẽ nàng có lòng dạ rộng lượng? "Đừng luôn mang hắn ra so sánh cùng ngài." "Đủ rồi. Già không nghĩ lại nghe lời người nói dối. Cái gì không cần hắn, đã quên hắn. Kỳ thật người từ đầu tới cuối chưa từng đem khai trừ hắn ra khỏi tâm người." Hắn lại bắt đầu nghĩ tới hận Lưu Thuận Nghiêu. "Thiếp có." "Già đối với người tốt như vậy, người đối với già lại thủy chung không bằng đối với hắn. Người coi trọng hắn hơn già." Nàng bị Ứng Trị liên tiếp khẳng định, oán giận, đầu choáng váng, nhất thời đã không bắt kịp ý trong lời nói của Ứng Trị. Hắn bất mãn tới cực điểm, xoay người bước nhanh ra khỏi phòng. Nàng kích động vô cùng, đứng dậy muốn đuổi theo, vừa đứng lên sau lưng liền truyền đến cảm giác đau, làm nàng không thoải mái, chỉ có thể khó chịu ngồi xổm xuống, hốc mắt không tự giác phím hồng, cảm thấy thật ủy khuất. Nàng khuyên Ứng Trị tìm nữ nhân khác là nàng sai sao? Cho tới giờ, nàng chỉ có hưởng thụ sự dung túng của Ứng Trị đối với nàng. Ứng Trị đối với nàng tốt, nàng chưa vì hắn trả giá cái gì. Một giọt nước mắt theo mắt nàng chảy xuống, nàng tự trách mình tại sao nói ra những lời không nên nói, làm cho hắn thất vọng. Nếu nàng tích cực một chút, quan tâm Ứng Trị nhiều chút, Ứng Trị sẽ không đem Lưu Thuận Yêu so sánh. Nàng dùng sức khởi động thân, nặng nề từng bước đi ra ngoài, nàng phải làm cho Ứng Trị hiểu được hắn đối với nàng có bao nhiêu quan trọng. Ứng Trị làm cho nàng có năng lực mở lòng, làm cho nàng có đủ dũng cảm một lần nữa tìm đến tình yêu, làm cho nàng buông ra chính mình, không hề áp lực, cho dù bị thương cũng không tuyệt vọng. Ứng Trị luôn che chở nàng, hiện tại hắn có bao nhiêu khuyết điểm, nàng cũng vui vẻ chấp nhận. Nàng sớm nên cho hắn biết, nếu không có hắn, cuộc sống của nàng nhất định sẽ rất bi thảm. Giờ khắc này, rõ ràng nàng đang rơi lệ, nhưng nàng không thương tâm, nàng nhận ra trong những giọt lệ ấy mang theo hương vị, có chua có ngọt, thấm sâu vào tâm nàng. Quan trọng là những hương vị này đều do Ứng Trị mang đến, là độc nhất vô nhị, nàng sẽ không lại yên lặng, sẽ không lại che giấu. Ứng Trị tức giận ra ngoài phòng, cố ý thả chậm cước bộ chờ đợi nàng đuổi theo nhận lỗi, đợi một lát sau vẫn không tìm được nàng, làm hắn giận sôi. Vừa định phản quay lại, nàng đang làm gì, phía sau có tiếng bước chân truyền tới, hắn nhìn thấy Hỷ Quý đang ôm khay nước trà, lập tức tiến tới che miệng Hỷ Quý, kéo hắn ra xa mới buông tha. Người xem gặp cái gì? Nô tài cái gì cũng không thấy. Không coi ai ra gì, già cũng chưa nhìn thấy sao? Vương gia thuyền tuế. Hắn muốn như thế nào trả lời, già mới vừa lòng. Vương phi nếu nhìn thấy người, hỏi già ở nơi nào, người nói thế nào? Hỷ Quý choáng váng, hỏi vấn đề này có ý gì? Nô tài ngu dốt, thỉnh vương gia chỉ dạy. Người nói thấy già nói giận đùng đùng. Không, nói là ảm đạm đi, đi nơi nào tốt? Hắn không biết đối với vương phủ này, nơi nào thích hợp để hắn ngồi đợi nàng. Hậu viện bên giếng cổ thì sao? Hỷ Quý linh hoạt, cung cấp địa phương mới. Cứ như vậy đi, người hiện tại nên biết phải làm gì để vương phi tìm được gia, hiểu rồi chứ? Hỷ Quý khóc không ra nước mắt. Nếu vương phi không tìm nô tài thì thế nào? Nghĩ biện pháp cho vương phi đi tìm. Hắn không kiên nhẫn, đem Hỷ Quý đẩy ra, ngày sau đó lại kéo Hỷ Quý, đem nước trà một ngụm, uống hết rồi rời khỏi. Vương phủ mới, nàng kia nhận được thánh chỉ, hắn lập tức phái người đến mua, trải qua sửa chữa lại cảnh vật càng thêm xinh đẹp, tào nhã, quý phái. Hắn đến hậu viện, sự tức giận cũng hơi chút bình ổn. Tịch dương chiếu vào, màn bóng dáng của hắn kéo thật dài, nhìn bầu trời đầy ánh nắng màu ráng, hắn nhìn không được thở dài. Hắn cũng không muốn lấy Lưu Thuận Nghiêu so sánh, nhưng nghe đến nàng đối với hắn ta khoan dung lại làm cho hắn tức giận. Hắn không phải giống như mọi nam nhân đều thích có được rất nhiều thê thiếp, huống chi người độc đáo như hắn làm sao có thể cùng những nam nhân bình thường giống nhau. Nàng lại đối xử bình đẳng, xem hắn như những nam nhân đó còn chưa tính, còn lại muốn tìm nữ nhân khác. Chỉ có thể nói trong lòng nàng, hắn chưa chiếm được vị trí cao nhất. Hắn thật thương tâm, Đổng Phi Hà đối với hắn đều không phải là vô tình, phù thề ở chung lâu như vậy, cảm tình đối phương làm sao không nhận ra. Lúc ban đầu nàng quả thật bài xích, nhưng hiện tại nàng hoàn toàn đã tiếp nhận hắn. Nhưng đối với hắn, bao nhiêu đây không đủ, hắn cũng không thỏa mãn như thế, hắn muốn càng nhiều, càng nhiều. Hắn muốn mọi hành động của nàng, mọi biến hóa tâm tình của nàng chỉ dành riêng cho hắn, của nàng vui, của nàng cười, của nàng nước mắt, của nàng ngượng ngùng, toàn bộ chỉ cho phép nàng đối với hắn. Vì sao nàng không làm được? Hắn nhíu mày, xung quanh quá nhiều mũi, thật hối hận khi tuyển địa điểm, nếu đổi vị trí thì sợ rằng nàng sẽ không tìm thấy. Khổ. Hắn thật sự vất vả đợi một lúc sau mới nghe được tiếng bước chân của nàng. Hắn đứng dậy quay lưng về hướng nàng đang tới, tạo ra bộ dáng cả người tràn ngập nghiêm nghị. Dạ. Tới làm cái gì? Ta không muốn gặp người. Hắn cũng không quay đầu lại nhìn nàng. Nàng cắn môi đi tới kéo ống tay áo Ứng Trị, ôn tồn nói. Dạ đừng nóng, là thiếp sai, không nên kêu ngài tìm người khác. Thiếp về sau cũng không nói ra, tha thứ thiếp lần này được hay không? Dạ không hề tin tưởng người. Hắn lại nhắc tới người đáng ghét trong lòng. Đi tìm Lưu Thuận Nghiêu đi. Nói xong hắn lại có chút hối hận. Nàng lắc đầu cười khổ, đi đến trước người Ứng Trị, nhìn khuôn mặt cứng lạnh nhạt của hắn, ôn nhu nói. Thiếp không cần hắn, thiếp chỉ cần gia, có thể được chứ? Trong nháy mắt không khống chế được nhịp tim của mình, hắn cảm giác cánh tay mềm mại của nàng ôm lấy thắt lưng thì mọi tức giận bỗng nhiên không cánh mà bay. Thiếp xin gia hãy chỉ yêu một mình thiếp, đừng yêu thích một người nào khác nữa, được chứ? Nàng cố gắng ôm Ứng Trị nhưng bất đắc dĩ bụng quá lớn, không thể kề sát thân thể vào hắn. Hắn nhìn bầu trời cũng không nhìn nàng. Nàng cúi đầu phát hiện hai người bóng dáng dưới ánh tịch dương chiếu thành hình một bức tranh buồn cười. Nàng đưa tay vuốt ve bụng, đó cũng là sự trở ngại khoảng cách giữa nàng và Ứng Trị. Ở trong lòng vụng trộm nói với đứa nhỏ, nhìn xem phụ thân ngươi hiện tại bộ dáng thật không đáng yêu, phải nhớ kỹ về sau trăm ngàn lần đừng học hắn. Dạ, thiếp cũng sẽ chỉ yêu một mình ngài. Nàng ngẩng đầu nói. Nàng tiếp tục cười. Nhưng cho dù có một ngày ngài đem tâm giao cho người khác, thiếp cũng sẽ không oán hận, sẽ không rời ngài. Không phải ngài không bằng Lưu Thuận Nghiêu, mà là thiếp rất thích ở cùng ngài một chỗ. Hắn nghe xong trong lòng chấn động, muốn cùng nàng nói vài câu nhưng chỉ có thể nói. Người thật phiền, nhân phẩm phá hư già, lại yêu thích nghĩ săn bậy. Ngài nói cái gì? Nàng kể mũi chân hôn nhẹ lên môi của Ứng Trị, dùng phương pháp thân thiết chân thành thổ lộ đánh gãy sự phiền toái của Ứng Trị. Nếu ngài như vậy, thiếp cũng sẽ thích ngài, ngài biết vì sao không? Hắn nhất thời im lặng, không nói nên lời. Ngài làm cho thiếp có thể đem tất cả những ý nghĩ trong lòng nói ra hết, không sợ hãi, không áp lực, chỉ có đối với ngài, thiếp mới có thể có được cảm giác tự tại như vậy. Ánh mắt nàng sáng ngời. Hắn say mê, nhìn vào đôi mắt trong sáng thuần khiết của nàng. Ngài nói xem, tại sao thiếp có thể không thích ngài? Nàng cười kiều mị. Đương nhiên không thể. Hắn còn muốn nghe nàng nói càng nhiều câu lấy lòng, nhưng dục vọng của hắn không cho phép. Hắn xúc động ôm nàng, tiếp tục hành động nàng vừa rồi khiêu khích. Hắn càng sâu sắc kịch liệt triền miên, ôm áp hơi thở vây quanh trù lẫn thân thể trở nên nóng bỏng, mãnh liệt thiêu đốt, làm cho hai người mất bình tĩnh. Nàng giống như người bị ngập nước, khó khăn thở dốc, nhìn xem hậu viện. Tuy rằng hậu viện thường ngày ít người lui tới, nhưng địa phương này cũng không phải nơi thích hợp cho bọn họ ân ái. Nàng thẹn thùng nhìn Ứng Trị, khẩn cầu hắn kìm lại cảm xúc. Hắn không nói gì, cúi đầu để sát vào bụng nàng, cảm thấy buồn bực. Cho dù trở lại trong phòng, hắn nghĩ muốn thân thiết cũng không thể. Hắn đã muốn nhiều ngày không thể đối nàng, muốn làm gì thì làm. Nàng nhìn thần sắc ảo não của hắn, đề nghị. Bằng không đến hỏi đại phu xem chúng ta có thể thân thiết được hay không. Thiếp nghĩ có lẽ đại phu sẽ có biện pháp. Đúng rồi, chúng ta đi thôi. Ngài đi là được rồi, thiếp không cần. Chuyện mất mặt như vậy, đừng kêu nàng đi. Người thật phiền toái. Nàng vốn định phản bác, nhưng nhìn thấy Ứng Trị khóe miệng tươi cười. Nhất thời nàng cũng cười, nói. Ngài mới là người làm cho thiếp phiền toái cả đời. Vô nghĩa, bằng không cưới người làm cái gì? Nói ra lời này, hắn hoàn toàn quên mục đích trước kia, hắn cưới nàng, mà hắn cưới nàng vì muốn lập kế hoạch gieo hạt cho mình. Mùa thu qua đi, mùa đông lặng lẽ tới. Vương phủ người thừa kế ở một ngày cuối mùa thu đã ra đời, như Ứng Trị mong muốn là một nam hài tử sáng lạng đáng yêu. Ứng Trị cao hứng, nếu không có chuyện gì quan trọng thì cả ngày trêu đùa tiểu hài tử đến không biết mệt, còn luôn chọc nàng phải ra tay ngăn, không cho chọc phá hài tử. Đứa nhỏ gọi là Hoàng Cảnh, sau khi tin tức nàng hạ sinh hài tử được báo đến kinh thành, Đổng gia và các trưởng bối trong cung liên tiếp gửi đến quà tặng. Phương Nam khí hậu ấm áp, chưa bao giờ từng hạ tuyết, cho dù ở buổi tối rất lạnh cũng sẽ không bằng cái lạnh đóng băng ở phương Bắc. Phu thê cùng nhau chăm sóc đứa nhỏ, cuộc sống chậm rãi qua đi, đối với khí hậu cũng từ từ thích ứng. Ứng Trị một bên quản lý đất phong, một bên cùng nàng và hai tử cùng nhau trải qua cuộc sống lạc thú, cả ngày phu thê hai tử quấn lấy nhau, cho nên Ứng Trị cũng không có thời gian rảnh đi gây chuyện thị phi. Đông đi xuân tới, dưới sự trị vì của Ứng Trị, lãnh thổ càng phồn vinh. Vì thế, dân chúng sinh sống trong lãnh thổ cai trị của Ứng Trị, người người đều cho rằng vương gia quả thật không đáng sợ như truyền thuyết, xem ra truyền thuyết và lời đồn giống nhau, không thể tin được. Trong nháy mắt, Hoàng Cảnh đã đúng một tuổi, Ứng Trị vì Hoàng Cảnh tổ chức tiệc làm nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai. Nàng cùng Ứng Trị vì Hoàng Cảnh mang một ít đồ tiểu tử kia thích đặt trên bàn chờ, tiểu Hoàng Cảnh đến chọn. Người màng cầm lớn như vậy, sao tiểu tử kia cầm được chứ? Hắn bất mãn nhìn nàng mang đến đồ vật đặt trên bàn. Ngài cũng không phải mang đến nhiều đồ vật lớn hay sao? Nàng kiểm tra vật phẩm của Ứng Trị, kết quả xem không vừa lòng, tức giận, nổi trận lôi đình, chỉ đến 3 quyển sách. Như thế nào lại có quyển sách này? Cái gì sách? Hắn nheo lại tầm mắt, thấy là tác phẩm Xuân Đêm Người Trong Mộng. Ta lấy làm sách, Hoàng Cảnh, không nên cử động. Hắn vừa định lấy lại, nhưng đã bị Hoàng Cảnh cầm lấy trên tay. Tiểu tử kia hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vui mừng, tươi cười, nước miếng từng giọt rơi xuống trên bìa sách. Nàng cảm thấy đau đầu, thật không có thiên lý. Hắn ôm lấy Hoàng Cảnh, thật tâm khuyên nhủ. Nghe lời, đến nhặt vật khác, giao cái này cho phụ thân. Nàng thấy Hoàng Cảnh đem sách ôm thật chặt, miệng phun ra nước miếng, tươi cười, nhìn Ứng Trị. Hắn từ xấu hổ chuyển thành giận dữ. Nói người giao sách cho ta, thế nào lại không nghe, không cần phải học theo nương của người. Cái gì? Nàng tức giận, trừng mắt nhìn hắn. Hoàng Cảnh bị Ứng Trị cướp sách, miệng mở to, gào khóc. Ngài cùng đứa nhỏ so đo cái gì? Nàng tiến tới, hùng hằng nhéo lỗ tai Ứng Trị, đem sách cướp lại cầm trên tay, nhét vào trong lòng Hoàng Cảnh, dỗ nói. Đừng khóc, cầm lau nước mắt, bằng không xé rách cũng được, dù sao cũng không phải cái thứ tốt gì. Không được, sách đó còn không xuất bản nữa rất trân quý. Hắn gào thét, đáng tiếc đánh không lại mẫu tử bọn họ liên thủ, mắt thấy tác phẩm trân quý rơi vào tay hài tử mình còn đang chịu khổ chà đạp, lòng hắn đau như cắt nhưng không cách nào cứu được. Cái loại sách này về sau không được xem. Người nói cái gì? Hắn quan sát phản ứng của nàng. Chẳng phải mỗi lần cho ngươi xem ngươi cũng có xem qua sao? Nàng ôm đứa nhỏ quay đầu đi, không nhìn hắn. Thành thân 2 năm, cảm tình giữa phu thê bọn họ càng sâu sắc, ngay cả chính bọn họ cũng không thể nào lý giải vì sao lại trầm mê đối phương như thế. Nàng nhận được thư của mẫu thân, trong thơ có nhắc đến Lưu Thuận Nghiêu lại nạp thiếp, hắn cùng công chúa Mông Cổ khác khẩu, sự tình khiến toàn kinh thành đều biết. Mà nàng cùng Ứng Trị cho dù mỗi ngày khắc khẩu, hai trái tim vẫn chặt chẽ gắn bó bên nhau. Ứng Trị từng nói với nàng không nghĩ tới muốn thay đổi vương phủ, lại càng không muốn tăng thêm nữ chủ nhân của vương phủ, mà nàng cũng sẽ hết sức cố gắng chăm sóc thật tốt Ứng Trị. Người cười cái gì? Vui vẻ như vậy sao? Hắn vỗ nhẹ lên da thịt trần bóng của nàng, ánh mắt dời đến hai đúng đồng tiền mê người của nàng. Trước kia, hắn luôn ngại tướng mạo không đủ khuynh quốc khuynh thành của nàng, nay lại cảm thấy nàng càng ngày càng hấp dẫn. Có đôi khi nhìn đến ngài, thiếp liền cảm thấy thật vui vẻ. Nàng nâng tay, ôm cổ Ứng Trị. Đó là do gia có sức quyến rũ rất lớn. Hắn cũng cười. Nhà hoàng sửa sang lại giường, tiếp đó đem hoàn cảnh khóc không nín bế tiến vào. Giao cho bà vú chăm sóc là được, ôm tới làm cái gì? Tắm rửa xong, hắn thấy hoàn cảnh đang nằm trên giường quay cuồng, không lên tiếng thật không được. Tuy rằng yêu thương con, nhưng ban đêm là giờ phút riêng tư thân mật của phu thê, có con vướng chân vướng tay không tiện. Hắn đã nhịn vài tháng, thật vất vả đợi cho hắn rời khỏi bụng nàng, vậy mà giờ còn gây trở ngại. Hắn mặc dù bỏ tật xấu chiếm lấy giường, đá người xuống giường, nhưng hoàn cảnh là một đứa nhỏ, hắn cũng không dám phiêu lưu mạo hiểm để hắn ngủ cùng. Tiểu vương gia khóc muốn vương phi. Nhà hoàng bất đắc dĩ bẩm báo, đều không phải là nàng tự chủ trương, thật sự là không dỗ được tiểu hoàng cảnh. Tiểu hoàng cảnh đang quay cuồng, tự nhiên dừng lại bất động, mở mắt nhìn phía bọn họ, miệng run lên, phát ra âm thanh. Nương, nương. Nghe không, tiểu hoàng cảnh vừa mới nói chuyện đấy. Nàng mừng rỡ chạy đến giường, ôm lấy con, lại hôn lên trán hoàng cảnh. Hoàng cảnh ngoan, kêu nhiều vài tiếng cho nương nghe. Hắn cũng không chịu thua, đi tới. Hoàng cảnh ngoan, kêu phụ thân đi. Nàng thấy hoàng cảnh liếc nhìn Ứng Trị một cái, rồi lập tức nhìn nàng, như không cho Ứng Trị mặt mũi. Cười hì hì, kêu lên. Nương, nương! Ứng Trị bị đả kích. Nàng đồng tình với hắn. Gọi hai âm khả năng sẽ rất khó. Vậy gọi phụ, phụ thôi cũng tốt rồi. Hắn khôi phục tinh thần, ôm lấy hoàn cảnh, gây bức bách. Hoàn cảnh không kiên nhẫn, dương nanh múa vuốt, dùng chân công kích lên người Ứng Trị. Nàng ở một bên lẳng lặng nhìn cảnh phụ tử hai người, không tự giác lộ ra nụ cười ngọt ngào. Trên đời này đối với nàng có gì trân quý hạnh phúc hơn bức tranh trước mắt? Lúc ban đầu nghĩ đến gả cho Ứng Trị chính là một chuyện bất hạnh, nhưng mà Ứng Trị lại tạo cho nàng một cuộc sống gia đình ấm áp không gì có thể so sánh. Nàng say mê nhắm mắt lại, cùng đứa nhỏ trượng phu ở cùng một giường, nàng cảm thụ trong lòng tràn đầy vui thích, nàng từ đáy lòng cảm kích Ứng Trị. Một ngày kia, Ứng Trị giúp nàng rời đi Lưu Gia, một nơi mà đối với nàng giống như lao tù tràn ngập bi thương. Sau một ngày đó, Ứng Trị cưới nàng, kể từ đó về sau, nàng cùng Ứng Trị cùng nhau đi qua những đoạn đường khổ cực, cùng nhau vui cười, cùng nhau làm bạn hữu, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau hưởng thụ cuộc sống yên bình. Hoàng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ.